Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 120, nàng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Văn Hạo khoanh tay lại, ta xem a, chúng ta vẫn là không nên đi, A Ngưng để ý nhất là mặt mũi đâu. Nếu vạn nhất lễ vật nàng chuẩn bị không tốt, chúng ta không nhịn nổi cười thì làm sao bây giờ? Ta cũng cảm giác là như thế. Thẩm Thanh Dung tự nhiên cũng là người cực kỳ hiểu biết tính cách của muội muội, kỳ thật vẫn là tính tình của tiểu hài tử. Thẩm Thanh Từ đột nhiên quay đầu lại đối bọn họ là một cái đại mặt quỷ. Lễ vật sinh thần của A Ngưng tặng cho cha là tốt nhất, so với đại ca đại tỷ đều tốt hơn. Đúng vậy, đều tốt, cha cũng là thích nhất lễ vật của A Ngưng. Thẩm Định Sơn vội là hướng về nữ nhi, đương nhiên cũng là giữ gìn lòng tự trọng nho nhỏ cho nữ nhi, sợ là nàng lại sinh khí tức giận. Thẩm Thanh Từ biết Thẩm Định Sơn là nói cho có với nàng. Bất quá, nàng hiện tại không vội. Chờ tới lúc bọn họ gặp được lễ vật của chính mình, nhất định không phải cười, mà là khóc hừ hừ. Liền ở chỗ này, nàng mang theo Thẩm Định Sơn đi tới trong tư khố của phủ. Tất nhiên sau khi nàng đem toàn bộ của hồi môn của nương đi bán xong, nơi này vẫn luôn là trống, cũng là không hề có đồ vật được bỏ vào. Cho nên nói, hiện tại tướng quân phủ cũng xác thật là đủ nghèo. Thẩm Định Sơn đem tay lớn đặt ở trên đầu nhỏ của nữ nhi, kỳ thật trong lòng cũng là thầm quyết định, chẳng sợ một hồi nữ nhi đưa hắn không khí, hắn cũng sẽ nói thực thích. Đương nhiên hắn cũng không quên dùng ánh mắt cảnh cáo liếc một cái nhi tử cùng nữ nhi. Ánh mắt phụ tử ba người giao lưu, trong lòng bọn họ đều là minh bạch. Đó chính là bọn họ muốn bảo toàn nét vui vẻ trên khuôn mặt nhỏ này của Thẩm Thanh Từ, đừng làm nàng sinh khí, sau đó mấy ngày liền bất hòa không cùng bọn họ nói chuyện. Mama, Thẩm Thanh Từ hô một tiếng hà mama, đây mới là từ bên hông của chính mình lấy ra một chiếc chìa khóa. Gian tư khố này cho dù có hay không có đồ vật gì bên trong thì trước nay chìa khóa cũng đều là do Hà Mama bảo quản. Chi ninh một tiếng, cửa mở, vốn dĩ Thẩm Định Sơn cho rằng bọn họ sẽ ngửi được một loại hương vị rất lớn của tro bụi. Rốt cuộc là nơi này đã 2 năm không có mở cửa qua, bên trong vốn dĩ đã trống không, cho nên cho người quét tước cũng không có ích lợi gì. Kết quả đến là làm hắn ngoài ý muốn, nơi này thế nhưng là một tia tro bụi cũng là không có, hơn nữa vẫn là thập phần sạch sẽ, ngay cả bên trong ánh sáng cũng đều là ít có bụi đất ở, đây là có người đi vào. Thẩm Định Sơn nheo lại hai mắt, hắn vẫn là không rõ, vì sao lại tiến vào nơi này. Cha đi trước, Thẩm Thanh Từ kéo tay của Thẩm Định Sơn, hiện tại hắn cũng là nên để bọn họ biết nàng một năm nay rốt cuộc là làm cái gì. Được a, Thẩm Định Sơn bị nữ nhi lôi kéo đi vào. Vốn dĩ hắn cho rằng bên trong chỉ có 4 bức tường, mà mặt tường cũng là u ám. Nơi này lúc trước còn có châu quang, còn có bảo khí, còn có phong cảnh lúc đó từng dương đồ vật lúc nương tử gả cho hắn được đưa tiến vào. Chính là hiện tại, người còn, nhưng vật đã không còn, bên trong cũng chỉ còn lại gian phòng trống không. Kết quả lúc hắn đi vào trong, lại là nhìn thấy bên trong để không ít cái dương lớn, một cái điệp một cái, chừng gần 5-60 cái. Cũng là đem toàn bộ tư khố, để đầy đến hơn nửa phòng. Ngươi để nhiều dương vào bên trong như vậy làm gì? Thẩm Định Sơn dùng một tay đem nữ nhi ôm lên. Có phải hay không muốn cha bồi ngươi chơi dẫm cái dương a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Từ khóe miệng nhẹ nhàng trừ một chút, nàng liền thật sự có nhàm chán như vậy sao? Giống như là nàng đã biểu hiện rất rõ ràng a, nàng từ nhỏ chính là không thích chơi những cái đó. Cái gì mà chơi trốn tìm, cái gì đá cầu, cái gì bắt bướm, nàng vẫn luôn không thích. Chẳng lẽ cha nàng, cái vị tướng quân vĩ đại này cho rằng nàng càng lớn tính tình càng trẻ con sao? Cha nhìn xem là biết, Thẩm Thanh Từ nói rồi liền tỏ ý bảo cha để nàng xuống dưới, người cũng là đứng ở một bên. Nàng cũng không dám để Thẩm Định Sơn ôm, nếu là một hồi cha quá giật mình, đem nàng cấp quăng ngã thì làm sao bây giờ? Nếu là quăng ngã thành cái người thiếu tay thiếu chân, lại là đem khuôn mặt nhỏ của nàng quăng ngã đến có sẹo, vậy nàng tìm ai đòi bồi thường đây? Thẩm Định Sơn đi lên, sau đó đem tay đặt ở trên cái dương, hắn sử dụng lực một cái dương được mở ra cũng là tạp một tiếng. À, cũng không biết ai phát ra tới tiếng vang, liền thấy Thẩm Thanh Dung che lại miệng mình cũng là bị dọa tới hoa dung thất sắc rồi. Mà Thẩm Văn Hạo còn lại là ngơ ngốc đứng ở nơi đó, ngay cả miệng cũng đều là quên mất khép lại. Cho dù là còn tính bình tĩnh Thẩm Định Sơn, tinh thần cũng là nửa ngày đều là không có phục hồi lại. Mà giờ phút này, trước mắt bọn họ đều là kim quang, cơ hồ là muốn đem đôi mắt của bọn họ chọc mù. Thẩm Định Sơn định thần lại, sau đó lại là mở ra thêm một dương. Kết quả lại là vàng, toàn bộ đều là vàng, đủ cân lượng Mỹ kim định, đều là chỉnh tề đặt ở bên trong. hắn lại liên tiếp mở ra vài dương, trừ bỏ hoàng kim ở ngoài, thì bên trong chính là bạc trắng, nhiều như vậy, phải đến 100 vạn lượng đi. Đây là từ nơi nào tới? Thẩm Định Sơn nửa ngày mới là tìm về thanh âm của chính mình. Tuy rằng nói hắn thân kinh bách chiến, cũng là gặp qua vô số vàng bạc, chính là nhiều vàng bạc như vậy hắn vẫn là lần đầu thấy. Hộ quốc công phủ của bọn họ kỳ thật đã thực nghèo, đều là bị cái tướng quân này làm nghèo. Bọn họ không có khả năng sẽ có nhiều vàng bạc như vậy. Nếu thật sự có vàng bạc hắn cũng không có khả năng mỗi ngày đều phát sầu vì quân phí. Mỗi ngày đều vắt óc nghĩ làm thế nào cho binh sĩ của mình ăn ngon một ít, làm tướng sĩ ở biên cương có thể có bộ đồ mới để mặc. Triều đình tuy rằng cũng đã cấp rất nhiều quân phí, chính là vẫn thiếu rất nhiều. Hiện giờ thời tiết lại trở lạnh dần, bọn họ chính là cần thêm y phục nhưng lại là thiếu bạc. A Ngưng, Thẩm Định Sơn lau một chút mặt chính mình, sau đó đi tới trước mặt Thẩm Thanh Từ, lại là ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân mình, hai cánh tay lớn của hắn đặt ở trên vai nhỏ của tiểu nữ nhi. Chính là hắn lại không dám dùng quá sức, hắn sợ chính mình không cẩn thận một chút liền sẽ đem xương cốt của nữ nhi bóp nát. Nói cho cha, đây là cái gì? Thẩm Thanh Từ ngẩng đầu lên. Cha, ngươi không thích lễ vật sinh thần A Ngưng đưa cho ngươi sao? Lễ vật sinh thần, Thẩm Văn Hạo không khỏi nuốt một chút nước miếng. Muội muội, ngươi đây là từ nơi nào biến ra? Cái gì biến ra? Thẩm Thanh Từ đem tay nhỏ của chính mình xoa ở trên eo. Đây là A Ngưng vất vả vì cha kiếm trở về, mới không phải biến ra. Ngươi kiếm, Thẩm Định Sơn như thế nào đều cảm giác được đầu óc của chính mình bắt đầu không đủ dùng, còn nói, hắn thật sự già rồi, có chút lời nói là nghe không rõ. Quốc công gia, này thật sự là do tiểu thư nhi nhà chúng ta kiếm ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Mama ở một bên cười cũng là thập phần kiêu ngạo nói. Đây là tỷ nhi nhà bà, người mới chỉ có 6 tuổi. Chính là vậy cũng đã có thể kiếm ra đến 100 vạn lượng vàng bạc. Trên đời này cũng liền chỉ có một cái hài tử như vậy, vẫn là tiểu thư nhi nhà bà. Chính mình kiếm ra tới, sao có thể? Thẩm Định Sơn đem nữ nhi lại là ôm lên. A Ngưng ngoan, nói cho cha, ngươi là như thế nào kiếm tới? Bán hương hương A, Thẩm Thanh Từ một mặt rất đơn giản, tiểu bộ dáng đều tỏ ý việc này thực dễ dàng. A Ngưng làm được hương hương, bọn họ đều thực thích, A Ngưng liền kiếm lời rất nhiều bạc. Bán hương hương, cái gì hương hương, Thẩm Định Sơn như thế nào đều cảm giác được chính mình ngày càng hồ đồ đâu. Tiểu thư đã dạy tỷ nhi chế hương, tỷ nhi chính mình làm được cái này đại cô nương hẳn là biết đến. Hà Mama ở một bên vội vàng bổ sung nói, cách chương.